Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 82 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 82. Xe cứ lang thang một cách không mục đích ở trên đường. Thời tiết đầu xuân vẫn còn se se lạnh. Đêm tối, xe đi một cái là gió lạnh ào ào ùa vào trong xe. Đợi đường Thắng Lợi tới cầu Ngũ Tiên qua đường Tân Hà. Đây là con đường mà y quen thuộc nhất. Đường rộng lớn, 6 làn xe, cách đó là đường Ngũ Nhất. Khu vực quản hạt của đại đội 1 là từ đầu tới cuối con đường này, là nơi bắt đầu cuộc đời cảnh sát của mình. Diệp Phàm rất hoài niệm đại đội 1. Cái nơi mình từng háo hức mặc lên người bộ cảnh phục, thậm chí ngày hôm sau còn lén rời đồn, mặc đồng phục ưỡn ngực đi dọc con đường như trẻ con khoe áo mới. Còn trước đó, cũng ở con đường này, thời đi học thường cùng dăm ba người bạn chui vào con ngõ nhỏ uống bia ăn chơi, đi thêm lúc nữa là nơi Hoàng Thiên Giã mở quán bán hàng. Vậy là đã hồ đồ làm cảnh sát gần 2 năm rồi, giờ nghĩ lại cũng giống thời đại học. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, theo rồi, thời đại học kết thúc lúc nào cũng không hay. Còn bây giờ không rõ, đã 2 năm rồi. Đỗ xe ở phía tây quảng trường, gió sung phần vẫn lồng lộng thổi như thế. Vẫn chưa tới mùa hè, quảng trường không đông đúc lắm, lác đác vài cái quán, thưa thớt người đi lại. Nhìn nơi mình từng đứng làm mì bán hàng, miệng nở nụ cười, nhớ tới bộ dạng híp mắt khoan khoái của lão Tam khi đếm đồng tiền lẻ. Nhớ nhất vẫn là vai trắng của chị Tương chạy qua chạy lại rót bia mời khách. Diệp Phàm nhớ tới thắt ruột thắt gan, nhớ tới cảnh tượng chó chạy gà bay ở Cửu Đỉnh, lại nhớ lúc Tương Địch Giai ôm mặt chạy không sao yên lòng được. Không biết kết quả lần này sẽ ra sao, nhưng dù thế nào y cũng không muốn Tương Địch Giai phải nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa. Chị Tương, Diệp Phàm muốn hét lên thật lớn cho thỏa nỗi nhớ, mặt cục xuống vô năng, mình phải làm thế nào bây giờ? Tiểu khu Hưng Hóa Bắc, một tiểu khu cao cấp, quản lý rất chuyên nghiệp. Phòng trực ban có hai bảo an cha xe cộ đi ra đi vào, đưa mắt nhìn tới chỉ thấy toàn bộ kiến trúc kiểu Âu. Đây là một trong tiểu khu cao cấp được khai phát sớm nhất ở Đại Nguyên. Căn hộ hai tầng liền nhau, diện tích cư trú đều 200 đến 300 mét vuông. Xe đi qua đi vào đều cần giấy tờ, nhưng giấy tờ gì thì cũng không so được với của đội trọng án. Diệp Phàm đi qua không gặp chút trở ngại nào, men theo con đường lát gạch đỏ cầu kỳ, những bãi cỏ với đèn đường cổ phong cách nước Anh thế kỷ 19, tới trước kiến trúc 12 tầng, không bấm chuông, đợi có người đi ra mới vào. Bọn ăn trộm vào tiểu khu an ninh cao để ăn cắp toàn làm thế. Đếm số tầng, lên tầng 3, đấm cửa đầm đầm, một khuôn mặt xuất hiện. Diệp Phàm đã có chuẩn bị, mặt lạnh tanh, nhưng người kia lại giật mình, buột miệng nói. Dài dài không có nhà. Là thân ngưng xương, mặt đanh lại, mắt thù hận như nhìn kẻ thù giai cấp. Nói xong là đóng sầm cửa lại không cho Diệp Phàm kịp nói bất kỳ câu nào. Diệp Phàm mang theo quyết tâm tới đây, bấm chuông, bấm nữa, bấm tiếp, đấm cửa. Cứ lặp đi lặp lại cho tới khi người trong nhà giày vò thì phát điên. Khuôn mặt xương giá của thân ngưng xương lại xuất hiện uy hiếp. Tôi nói cho cậu biết, nhà tôi và cậu không có dính dáng gì hết. Cậu còn quấy nhiễu, tôi báo cảnh sát. Tôi là cảnh sát đây. Con người cậu thật không biết điều, muốn chúng tôi phải đuổi đi à? Cứ đuổi, mai tôi lại đến. Cậu... Thân gương xương nhìn mặt trơ lì của Diệp Phàm mà sôi máu. Được, Dai Dai không sống ở đây, cậu tìm nhầm chỗ rồi. Bà nhầm rồi, tôi tìm bà, không liên quan tới người khác. Thân gương xương à một tiếng vỡ lẽ, giọng tức thì trở lên cao ngạo khinh bỉ. Dù cậu muốn giải thích hay xin lỗi cũng không vãn hồi được đâu, từ bỏ hy vọng đi. Diệp Phàm thử hiểu bà ta nghĩ gì. Tôi sớm từ bỏ rồi, tôi tới đây vì chuyện khác. Tôi và cậu thì có chuyện gì? Bất kể là chuyện gì thì tôi cũng không có thời gian nghe. Thế à? Với chuyện bà và con trai bà lợi dụng sổ sách hợp pháp của Cửu Đỉnh tiến hành rửa tiền phi pháp, cũng muốn nghe không? Cậu... Tình thế xoay chuyển hoàn toàn. Thân ngưng xương đưa người trước cửa nhìn chăm chăm chàng cảnh sát nhỏ. Lòng Diệp Phàm trầm xuống. Lúc này sao lại hận con mắt, hận trí tuệ của mình, không sai được nữa, Cửu Đình quả nhiên có dinh líu. Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả. Thần Ngân Sương không kém bản lĩnh như vậy. Nếu là cảnh sát nào đó chưa chắc làm bà ta có chút dao động nào, nhưng Diệp Phàm lại khác, vì thế mà vô tình lộ sơ hở. Vậy vì sao không cho tôi vào nói rõ cho bà hiểu? Diệp Phàm không còn bất kỳ sự khách khí nào nữa. Y tới đây vì Tương Địch Giai, nhưng không phải để làm con rể Tương gia. Hai người từng giao phong một lần. Lần đó Thân Gương Sương dựa vào uy nghiêm của mẹ vợ và bề trên, khiến Diệp Phàm chưa gặp đã run. Lần này thì khác đôi. Diệp Phàm mặt trầm như nước, không có tí cảm xúc nào, cũng chẳng có chút nể nang nào. Vì thế kết quả được định trước. Vào đi, tới thư phòng tôi. Thân Gương Sương mở cửa sắt chống trộm, dẫn Diệp Phàm vào thư phòng. Phòng cách rất lớn, còn rộng hơn cả căn hộ của Diệp Phàm. Bày mấy chậu cảnh cao bằng người trưởng thành, bậc thềm trải thảm đỏ, cầu thang tay vịn gỗ sơn bóng loáng dẫn lên trên. Góc rẽ treo bức tranh đồng ruộng mùa hè, ý tứ là gì thì Diệp Phàm không hiểu. Tầng hai có mấy phòng, Thân Gương Sương mở một cái, bên trong là tủ sách cao tới nóc, bàn trải một cuộn giấy tuyên thành, nghiêng mực, giá bút, chặn giấy ngọc xanh, tất cả thể hiện phong cách của chủ nhân. Có điều Diệp Phàm lại chửi thầm, còn mẹ nó, giai cấp tư sản độc ác. Ngồi đi. Thân Gương Sương ngồi sau bàn viết chữ dùng tu thân dưỡng tính của chồng, tùy ý chỉ đối diện, đợi Diệp Phàm ngồi xuống là nói. Cậu nói đi, nói cho tới khi tôi hiểu thì thôi. Lần này nhìn càng đó bà ta, chán rộng mũi cao, búi tóc gọn gàng, bảo dưỡng không thể, có điều mắt mở trừng trừng, làm mất hết cảm giác. Nhìn chị Tương liên hệ với toàn bộ những mỹ hảo nhất trên đời, nhìn bà ta chỉ liên hệ tới bà địa chủ nanh nọc trong phim. Thế nào, định mặc cả đi à? Vậy không phải có vốn mà mặc cả chứ? Thân Gương Sương thấy Diệp Phàm còn chưa nói, lòng càng yên tâm, bắt đầu lấy lại vị thế. Tôi tra ra 7 lần giao dịch, tổng kim ngạch lên tới 1.790 vạn, đều là giao dịch của Cửu Đình với đồ cổ Tề Nguyệt. Mà Tề Nguyệt liên quan tới tập đoàn buôn lậu đồ cổ, tôi luôn truy tìm cách chúng tiêu hóa thu nhập phi pháp, vô tình tra tới Cửu Đình. Đừng nói với tôi là Cửu Đình mua đồ cổ, gì mà giá bút Thái Vượng, gì mà bình thanh hoa. Nếu cha bà thực sự lấy ra được những thứ đó không? Đủ vốn không? Diệp Phàm thuận tay cầm cái bút lông lên chơi, xem ra cha chị Tương đúng là có học vấn. 7-8 cây bút, đủ mọi kích cỡ, cái lớn nhất có thể dùng làm chổi quét bụi trên bàn. Câu nói này cơ bản chặn họng ý đồ phủ nhận của đối phương, vì sự thực là sự thực, ngay cả tên món đồ cũng nói ra. Thân Ngân Sương rất chân tĩnh, có lẽ cho rằng Diệp Phàm muốn dùng thứ này uy hiếp mình, cho nên bất giác lời nói ra cũng chính là sự thừa nhận. Đừng lấy chuyện này để ép tôi đồng ý chuyện cậu và Dai Dai à? Diệp Phàm cười nhạt. Không. Thân Ngương Sương hít sâu một hơi. Cha, hiểu rồi, lại là muốn tiền chứ gì? Diệp Phàm lắc đầu, chẳng buồn trả lời. Vì thì tôi không hiểu ý cậu rồi, vì tiền hay vì con gái tôi, cậu phải có mục đích chứ. Nếu tôi muốn cả hai thì sao? Câu này có hiệu quả ngay tức thì. Thân Ngương Sương không thản nhiên được nữa, nghiến răng nghiến lợi, xem ra có kinh kỵ rất lớn. Hồi lâu sau mới tu tu thở ra, giọng càng lạnh hơn vài phần. Bất kể cậu tới đây vì cái gì, gia nghiệp Cửu Đình lớn như thế không phải vì một câu của cậu mà sợ. Thế cơ à? Diệp Phàm nhếch mép. Bà khẳng định như thế thì đã không mời tôi vào nhà. Bà điều tra tôi cũng chẳng lạ Cửu Đình. Tương gia chẳng qua là cổ đông lớn nhất thôi. Với cổ phần trong tay bà, đáng bao tiền? Tính tròn cả địa ốc thì chỉ 100 triệu là cùng. Ở Đại Nguyên chỉ đứng bên lề thượng tầng mà thôi. Trương Nhân Hòa còn thiếu chút nữa làm Cửu Đình tan nhà nát cửa. Dám lên mặt với tôi à? Có biết Trương Nhân Hòa giờ ra sao không? Cậu... Thân Ngân Sương cứng họng. Công phu hàm dưỡng bao năm trước mặt chàng trai này không có chút hiệu quả nào. Mỗi câu nói của y đều đâm vào chỗ đau nhất trong tim. Sao? Bà muốn tôi cút xéo nữa à? Sao tôi thấy bà khẩn trương quá? Đó là biểu hiện của thiếu tự tin đấy. Bà dạy tôi thế mà. Đừng trách tôi không khách khí. Đối với nghi phạm, thái độ của tôi là vậy đấy. Diệp Phàm lòng đầy khoái cảm báo thù. Được, tôi biết trong lòng cậu hận tôi. Nếu tôi đã mời cậu vào, tôi không thể đuổi cậu đi. Được, nói đi. Nói điều kiện tôi có thể tiếp nhận. Đừng ép người quá đáng. Giờ làm ăn có ai không dính líu chút chuyện này chuyện nọ. Tuy đây chẳng phải là chuyện gì to tát, tôi không thích phiền hà thôi. Mục đích của cậu là gì? Chỉ cần không quá đáng tôi có thể thỏa mãn. Thần Ngưng Dương xuống nước rồi, nhưng ám thị chuyện này không là gì hết. Hạ thấp điều kiện đàm phán của Diệp Phàm hoàn toàn là thái độ người làm ăn. Mục đích của tôi đã đạt được rồi. Diệp Phàm không thừa lời, đứng dậy làm Thần Ngưng Dương thất kinh đứng dậy, chỉ tiếc thở dài. Nếu chuyện này cho tới Cửu Đình thì chủ động một chút, hoặc là thừa lúc chưa trả lời mà chạy đi. Đưa đứa con trai thăm tiền của bà ra nước ngoài, đừng quấy đục vũng nước này lên. Tôi chẳng có mục đích gì hết, tôi yêu chị ấy. Hơn hết thảy, tôi không muốn nhìn chị ấy rơi lệ, phải đau lòng. Nhưng trong lòng chị ấy, phân lượng của bà lớn hơn tôi, nên tôi thua rồi. Bà cứ yên tâm, mục đích của tôi chỉ có thế. Khoan, cậu... Thần Ngân Dương bàng hoàng, còn có chút không dám tin mục đích Diệp Phàm đơn giản như thế. Diệp Phàm quay lại, không còn căm phẫn nữa, có chút ảm đạm. Bà nói đúng đấy, tôi là cảnh sát bẩn. Trước kia không phải, nhưng sau khi bước qua cửa nhà bà, tôi đã là cảnh sát bẩn rồi. Vì tôi bán đứng bản thân và tổ chức, tôi thực sự thành cảnh sát bẩn rồi. Nói xong mở cửa thư phòng đi thật nhanh. Cửa mở ra, sững sờ, trước cửa là Tương Địch Giai khoác tay cha. Hai đôi mắt chạm nhau không nói lên lời. Không ai nói gì, thời gian như đông cứng. Một thân áo trắng, chị Tương vẫn xinh đẹp thanh lệ như thế, như đóa hoa sen lay động ngay trước mắt mình. Mái tóc đen xõa xuống vai gầy, đôi mắt sáng, tất cả vẫn vậy, vẫn mỹ lệ như ký ức khắc sâu. Nỗi nhớ nhung tới khắc khoải cuộn trào trong lòng. Diệp Phàm tim đập thình thịch. Đó là tiếng tim đập của mình, đập như muốn bay khỏi lòng ngực. Diệp Phàm gần như quên mình ở đâu, giơ tay muốn đem nỗi nhớ nhung vĩnh viễn ấy vào lòng. Dai Dai, ai bảo con đi ra? Thanh Nguyên, ông Tiến vì khách này đi cho tôi. Hai người xem vào làm gì? Thần Ngưng Dương hoảng loạn quát. Một tiếng quát làm Diệp Phàm dừng tay, từ từ hạ xuống, còn ánh mắt Tương Địch Dai đầy khao khát. Không cần hoài nghi, nếu không có người khác, chị ấy sẽ nhào vào lòng mình, vậy là đủ. Nghe giọng của mẹ phá ngang, Tương Địch Giang có vài phần không vui gắt. Mẹ! Dẻo môi, nhăn mũi, bộ dạng trẻ con là bộ dạng Diệp Phàm thích nhất. Thích sự thuần khiết của chị Tương, thích sự lương thiện của chị ấy. Nhưng bà mẹ đoán chừng bị vạch trần chỗ xấu, không chịu nổi, giọng ngoan ngoắt. Con xem đi, nói tới tận nhà mình uy hiếp đấy, còn giờ vơ giả vịt nói tới đây vì con. Con muốn theo nó thì đi đi, đừng ở cái nhà này nữa. Hừ, Tương Địch Giai hừ mũi một tiếng, quay đầu đi luôn. Có điều không đi theo Diệp Phàm mà là lao vào phòng, đóng sầm cửa lại. Trái tim Diệp Phàm chưa kịp ấm lên đã lạnh giá, rồi mơ hồ nghe thấy Tương khóc, rất nhỏ nhưng làm y đau tới tận cùng. Quay ngoắt lại nhìn bộ già độc ác, một phen khổ tâm của mình giờ bị người ta coi là mưu đồ rồi. Mục đích của cậu đã đạt được rồi đấy, cậu đi đi. Thần Ngưng Dương cười nhạt, có lẽ vì trải qua chấn kinh, có lẽ là vì việc xấu bị vạch trần, cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, vì thế muốn đem cái xấu xa nhất đổ lên người khác, vượt về tự tôn của mình, để mình chỉ là người bị hại. Lấy tình cảm ra, định làm tôi động lòng chứ gì, tôi hiểu cậu quá mà, cậu chỉ là một thằng nhóc dưới đáy xã hội muốn dùng thủ đoạn để ngoi lên, tôi đoán cậu nghe được chút tin tức ngoài lề đường, vội vàng tới đều dọa dẫm tôi, đúng chứ? Tưởng tôi sợ à? Không cần biết tin tức ở đâu ra, nhưng cậu không toại nguyện được đâu. Bà! Diệp Phàm cắn răng, nỗ lực nuốt câu chửi vào, thiếu chút nữa phát tác rồi, không còn gì để nói với loại này nữa, nhưng nhìn cánh cửa kia, toàn bộ lửa giận tắt ngúm không còn chút nào. Bỏ đi, tôi không muốn nói lời khó nghe nữa, coi như tôi chưa từng nói. Nói xong, bỏ đi luôn. Sau lưng còn thêm một câu. Cũng đừng bao giờ tới nữa, không ai hoan nghênh đâu. Là lời độc ác của Thần Ngưng Dương. Diệp Phàm khựng lại một chút, người run lên. Tương Thanh Nguyên có chút không đành lòng, do dự không biết có nên giữ lại không. Nhưng chỉ thoáng do dự, Diệp Phàm đã đi rồi. Sau đó là tiếng cửa phòng chống trộm đóng mạnh lại. Thần Ngưng Dương chạy theo, vén rèm cửa nhìn Diệp Phàm xuống lầu. Lên xe đồ ga đi luôn, đến khi ánh đèn xe khuất sau bóng cây mới vỗ ngực thở phào. Quay lại thấy chồng mình nhìn chằm chằm. Ông nhìn cái gì mà nhìn? Thương ngại kinh ngữ ấy à? Thần Ngưng Dương bộ dạng không có chỗ chút giận, hung hăng chút lên chồng. Ông chồng làm giáo sư rõ ràng sợ vợ không dám phát tác, cuối cùng chỉ lắp bắp nói. Cậu ta nói có thật không? Thật thì sao nào? Tôi làm thế không phải vì cái nhà này à? Siêu thị lỗ vốn tới trắng tay rồi, nếu không có ông chủ Vương đầu tư, công trình kỳ 2 của Cửu Đình không thể hoàn thành. Từ lúc đó lấy đâu ra thu nhập, lấy gì chữa bệnh cho Dai Dai? Cái thứ còn bất hiếu, nuôi nó gần 30 năm, nuôi thành kẻ thù rồi. Thần Ngưng Dương cố tình cao thật lớn vang cả nhà, vừa chửi vừa cầm điện thoại lên, bấm một số, không thèm nói với chồng nữa. Cậu Đình, chuyện chúng ta vay tiền còn ai biết nữa? Nói láo, không ai biết sao Diệp Phàm lại biết tới đây uy hiếp nhà ta. Con mau liên hệ với ông chủ Vương đi. Cần bịt miệng thì bịt miệng, cần lo lót thì lo lót. Sửa chữa đi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Cúp điện thoại, Thân Ngưng Sương bỏ đi để mặc chồng con sững sờ đứng đó. Ở sau góc khuất một căn hộ, trong chiếc xe tô tằm có giọng nói vang lên. Thật thì sao nào, tôi làm thế không phải vì cái nhà này à? Siêu thị lỗ vốn tới trắng tay rồi, nếu không có ông chủ Vương đầu tư, công trình kỳ 2 của Cửu Đỉnh không thể hoàn thành. Cửu Đỉnh, chuyện chúng ta vay tiền còn ai biết? Nói láo, không ai biết sao Diệp Phàm lại biết tới đây uy hiếp nhà ta. Con mau liên lạc với ông chủ Vương đi, cần bịt miệng thì bịt miệng, cần lo lót thì lo lót, sửa chữa đi. Giọng nói truyền từ thư phòng ưu nhã kia tới góc tối này vẫn vô cùng rõ ràng. Ngay cả đã được giọng điệu người nói thẹn quá hóa giận ra sao, người nghe chính là Diệp Phàm. Giọng nói truyền ra thiết bị theo dõi lấy của bên kỹ thuật hình sự, miệng lẩm bẩm: là Vương Vi Dân chứ không phải Lý Uy à? Rốt cuộc hắn đóng vai trò gì, sao có ảnh hưởng lớn như vậy? Tua ngược lại, nghe thêm lần nữa, nghiêng đầu nhìn gian phòng sáng đèn qua cửa xe, Thân Ngưng Sương ít nhất đúng một điều: Diệp Phàm tới nhà bà ta quả thật có mục đích. Lúc vừa mới ngồi xuống thư phòng là y đã gắn món đồ chơi đó bên kỹ thuật trinh sát cung cấp cho, đối phó với bà già mà y không thể dùng cả cứng lẫn mềm ấy. Trừ thủ đoạn giang hồ này ra, Diệp Phàm không có cách nào khác. Mọi thứ đúng như dự đoán, bà già đó chưa kiêu ngạo sau xuống nước, đó đang là dụ xem mình biết cái gì, biết bao nhiêu. Trước lúc đời đi kinh hoàng ăn bài con trai tìm cách bù đắp, chứng tỏ vấn đề của Cửu Đỉnh khá lớn. Thứ này cùng với khẩu cung trong tay đã xác nhận lẫn nhau, mục tiêu Vương Vi Dân, Hâm Long. Điều duy nhất ngoài dự liệu là gặp phải chị Tương, Diệp Phàm không khỏi sợ hãi. Nếu chị ấy biết được chân tướng mình tới nhà, chắc chắn là sẽ không tha thứ cho mình. Mà thôi, không tha thứ thì sao nào, mình cũng không có cơ hội nào cả. Chị ấy cả đời sẽ phải sống dưới cái bóng của người mẹ này. Tương Thanh Nguyên không có tiếng nói, chỉ là thư lệ thuộc trong gia đình đó. Mình có thể vứt bỏ tất cả, nhưng chị ấy có làm được không? Lời cảnh cáo mình đã nói rồi, mình chẳng có lỗi gì với cái gia đình ấy, chẳng nợ nần gì, mình chỉ nợ chị ấy, không nợ người khác, có gì phải ai nấy. Mà chị ấy mình cũng chẳng nợ gì cả. Ảm đạm suy nghĩ, trong đầu vẫn quay cuồng bóng hình xinh đẹp của Tương Định Giai. Lại làm chị ấy khóc rồi, hôm nay tới đó, há chẳng mang chút hy vọng xa vời, gương vỡ lại lanh, nhưng trong mắt người ta, mình mãi mãi là hèn kém, không cùng đẳng cấp. Còn mẹ nó chứ, cho bà đường sống rồi đấy. Không đi đừng trách tôi. Diệp Phàm lại nghe ghi âm lần nữa, u ám trong lòng tăng thêm vài phần. Không cần bà ta khẩn cầu, lúc đó cho dù chỉ có chút thái độ tốt hơn, nói không chừng mình đã mềm lòng tha thứ cho bà ta. Nếu không nghe tới cuộc điện thoại kia thì sẽ tính kế lâu dài. Có điều giờ nghe rõ rồi, Cửu Đình sẽ không buông tay chịu trói. Mọi biện pháp sửa chữa của bên đó, em mình không đụng vào Cửu Đình, cũng có người đụng tới mình. Đang suy nghĩ lan man bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Vừa nhìn thấy số Tằng Nam, nhanh đấy, Diệp Phàm cười nhạt ném sang ghế phụ lái, mặc cho nó kêu không thèm để ý. Vì chuyện của chị Tương hay là vì chuyện liên quan tới Tương gia gây ra, không quan trọng, Diệp Phàm không thèm để ý. Như đã nói, Tằng Nam, giữa hai người bây giờ không còn dính dáng gì nữa, so với người qua đường có lẽ còn chẳng bằng. Lại có điện thoại, lần này là Lý Uy. Diệp Phàm nhếch mép, chó mèo đều kinh động rồi, cũng không thèm để ý, chỉ là bọn chúng hành động nhanh thật. Tương Kiều Đình thông báo Vương Vi Dân, Vương Vi Dân thông báo cho Lý Uy, tiếp theo là kẻ nào? Điện thoại reo lên như cơn thần kinh, hết Lý Uy tới Tôn Nhị Dũng, mơ hồ điện thoại dừng một lúc thì tới Dương Hồng Hạnh. Cuộc điện thoại này thì y càng không dám nhận, dù là biết chuyện định hỏi tội, ấn từ chối luôn. Là sau là hai số lạ, không thèm để ý. Hừ, không ngờ là Trương Kiệt. Diệp Phàm trừ thầm, đã biết tên này không sạch sẽ gì mà. Đợi ra đầu đường lại có 7-8 cuộc điện thoại luân phiên gọi tới. Diệp Phàm đỗ xe lại ở bên đường, lặng lẽ nhìn tên từng cuộc điện thoại tới, nhưng không nhận của ai, bất kỳ ai. Kỳ thực tiếng chuông điện thoại nói lên nhiều điều lắm. Ví dụ tính cách của con người, Lý Uy trầm mồn gọi đúng một lần, Tằng Nam nóng này thì gọi tới 4 lần, Tôn Nhị Dũng và Mơ Hồ cũng gọi mấy lượt, thế mà Đường Đại Đầu lại không gọi. Diệp Phàm dựa lưng vào ghế, chân gác lên vô lăng, miệng ngâm nga: không nghe, không nghe, cho các người xô đuột chết thôi. Ha ha, la la la, anh mày chọc vào điểm gơ rồi phải không? Sướng không? Ồ, đây rồi. Là điện thoại của Tiêu Minh Vũ. Đây mới chính là cuộc điện thoại mà Diệp Phàm chờ đợi. con cáo rốt cuộc đã lòi đuôi ra rồi. Hồi hộp tới đun người, xem thời gian đã 10 giờ 15 phút, hiệu suất của đám người này cao thật đấy. Cố gắng bình phục tâm tình, nhìn gương nở nụ cười thật tươi, cầm máy lên. Alo, chú Tiêu, chú chưa nghỉ à? À, cháu đang trên đường về nhà, có chuyện à? Vâng, chú nói đi ạ. À, chuyện đó cháu biết, hình như là đội trọng án và bên chi đội điều tra kinh tế cha. Không phải đại đội 1 của chúng ta bị Tề Nguyệt Các chơi một bố sao? Chi đội trưởng gây chút phiền toái mà thôi. Không thì đội trưởng Tân làm. Ồ, vậy thì cháu không biết, cháu nghe đồn thổi thôi. Tin tức đó là do cháu nói với Cửu Đình đấy. Vâng, cháu làm đầu bếp ở đó vài ngày. Ha ha ha, chú Tiêu, có chú nói kìa, cháu có bất mãn gì đâu. Kỳ thực ở đại đội 4 thoải mái lắm, không ai quản. Vâng vâng, chú nghỉ ngơi sớm đi ạ, đừng quá vất vả. Tiêu Minh Vũ lấy thái độ cấp trên quan tâm tới cấp dưới, trưởng bối quan tâm tới tiểu bối, tùy ý nói vài câu. Còn nữa, chuyện vào thị cục sắp rồi, ám thị là phải tới nhà lãnh đạo lần nữa. Lần trước Lý Uy bỏ tiền, lần này lại đi, mình lấy đâu ra tiền? Lão này quá xưng danh là Ngụy Quân Tử. Lần trước mình gây ra chút uy hiếp, hứa hẹn điều mình lên cục, sau đó mình bị đá xuống đại đội 4 là lờ đi luôn. Giờ lại nhắc tới chuyện cũ, tham lam quá rồi đấy lão Tiêu. Ăn bẩn cũng phải có tí tu cách chứ. Lão già này đúng là liên quan tới đám Vương Vi Dân, Tề Viên Dân rồi, hẳn có vai trò trong vụ án phân cục Tấn Nguyên năm xưa. Tâm tư Diệp Phàm không ngờ việc này, lấy bút cảm ứng viết lên màn hình vài cái tên: Tiêu Minh Vũ, Vương Vi Dân, sau đó gạch tới Dương Công Uy, chia nhánh sang Tề Viên Dân, Tề Thụ Dân, một cái gạch nữa nối tới Đường Thụ Thanh, rồi đặt dấu hỏi lớn bên cạnh Ngô Đích. Ha ha ha, cái ổ này lớn thật. Rốt cuộc là kẻ nào nhiều tiền bẩn tới mức nuôi được nhiều người như thế? Trong đây ai là kẻ mấu chốt? Bằng đó kẻ dính líu Tề Thụ Dân không thoát khỏi Đại Nguyên mới là lạ. Nhưng Vương Vi Dân và Tề Thụ Dân làm sao có quan hệ đây? Vừa mới bắt hắn xong lại đi làm ăn với anh họ hắn, ra tù một cái, mèo và chuột không thành kẻ thù mà lại thành một nhà. Ai là kẻ xe chỉ luôn kim cho đôi bên? Còn Lý Uy rõ ràng bày đủ trò để lật nhào Tề Thụ Dân, hai lần báo tin liên quan tới cổ vật, sao rốt cuộc lại là cùng một bọn? Còn bà nó chứ, quan hệ của đám người này loạn quá. Diệp Phàm gãi đầu gãi tai, không tìm ra điểm chung trong chuyện này. Có điều khẳng định Cửu Đình là điểm yếu, chọc vào một cái chẳng khác nào đứt sợi tóc chấn động toàn thân. Khoản tiền dính líu của Cửu Đình lên tới gần 2.000 vạn, là vai trò đủ sức nặng của vụ án. Vậy tiếp theo sẽ là bọn chúng thông cung, thống nhất lời khai, cùng tiến cùng lui. Vương Vi Dân và Lý Uy khẳng định không sợ gì. Hai người này bị chi đội điều tra hình sự tra mấy lần rồi, càng tra càng vững. Tiêu Minh Vũ cũng không sợ, vụ việc này chỉ giúp mình xua đi màn sương thôi. Bom khói mình đã ném ra rồi, mâu thuẫn giữa Ngũ Thần Quảng và Lý Uy, Vương Vi Dân không thể điều hòa. Tần Cao Phong báo thù, ông ta sẽ tin. Vậy còn mình, Thần Ngưng Sương dám ngang nhiên đuổi mình đi, chứng tỏ không để mình vào mắt. Trong mắt bà ta, mình chỉ là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, chỉ là nhân vật nhỏ không đáng kể. Toàn khó chơi, mình chọn con mồi nào cho hợp gì? Trong cái mạng lưới này, đâu là cái góc lưới mà bọn chúng không ngờ tới, đâu là chỗ chúng không nghĩ tới, là chỗ chúng không kịp sửa chữa. Đám người liên thủ đồng minh này kỳ thực quan hệ rất yếu ớt, chỉ là rửa tiền thôi, không để chuyện làm ăn của mình chết chùm với chủ sự đâu. Từ chỗ Bảo Cường là nhìn ra rồi, tấm lưới khổng lồ này nhìn thì đáng sợ lắm, chỉ cần chọc đúng chỗ sẽ là thế núi lở không thể ngăn cản. Ồ, có rồi. Diệp Phàm nở nụ cười, người này hẳn là thứ hồng mềm dễ bóp. Ngồi dậy gọi điện cho Tần Cao Phong. Đội trưởng Tần, có một kẻ dinh líu tôi muốn mang về trao hỏi, an bài cho tôi một chỗ, không thể tới đại đội 1, càng ít người càng tốt. Tôi bảo Tiêu Thần Cương tiếp anh. Cúp điện thoại, nổ máy, giờ là lúc phải tranh đoạt từng giây từng phút rồi. Lần nữa nhìn lại tiểu khu hào hoa cao cấp rực sáng dưới trời đêm. Với cảnh sát nhỏ như y mà nói, những người sống ở những căn hộ sang trọng kia đắt không khác gì ở thiên cung. Đợi đấy, lần này xem lão Tôn đại náo thiên cung. Tiểu khu công an, tầng 3, đèn vẫn sáng. Tiêu Minh Vũ mặc đồ ngủ, loe loẹt dép lê, cầm điều khiển từ ra giảm bớt tiếng TV, nói chuyện điện thoại. Ông chủ Vương đúng là nghi thần nghi quỷ, chưa bao giờ làm cảnh sát à? Hình sự làm sao mà tra được vụ án kinh tế? Mới nhỏ đó đều là sinh nghiệp tên tuổi, muốn tra về được cục trưởng lương gật đầu. Cha nhà nào cũng phải được đảng ủy cục thông qua, nếu không đưa lên thành ủy thì ai chịu trách nhiệm? Chỉ cần không phải là tổ chuyên án tỉnh, anh không cần để ý. Trong chuyện này chúng ta còn không ít chiến hữu cơ mà. Anh nói thằng nhóc Diệp Phàm đâu à? Ha ha ha, người mình đấy. Tin tức là do cậu ta tiết lộ mà ra. Cậu ta từng làm đầu bếp ở Cửu Đỉnh, định bắt chẹt người ta kiếm ít tiền thôi. Cảnh sát cơ sở toàn thế, chuyện này có gì không xử lý nổi. Ha ha ha, vẫn là Ngũ Thần Quảng giờ cho sau lưng, không sai đâu. Lần trước ngã vỡ mặt ở Tề Nguyệt Các, nuốt không trôi cục tức thôi. Đang lúc mấu chốt đừng để rơi vào tay người khác. Ngữ khí như bạn bè chi giao lâu năm, hết sức thân thiết. Tiểu Minh Vũ đặt điện thoại xuống, hớp một ngụm trà, nghĩ lại một lượt sự kiện đột nhiên này. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một lời giải thích, đó là Ngũ Thần Quảng vẫn chưa bỏ qua vụ án phân cục Tân Nguyên, vẫn cắn răng trà tiếp, vẫn không buông tha Tề Nguyệt Các. Không công khai mà ngầm nhắm lấy mục tiêu, chuyện này khó xử lý rồi. Tiểu Minh Vũ đi qua đi lại trong phòng, nghĩ một lúc lại gọi điện. Trưởng ban Trương, thẩm vấn Đồng Cô Sơn sao rồi? Hờ, lại là mấy lời đó. Các anh phải đẩy nhanh lực độ lên. Bên hình sự đã xác định hắn gây án, có nhân chứng rồi, sao lại không có chút khẩu cung nào? Vụ án không kết, sao anh nói với người nhà đồng chí Tổng Quốc Vĩ? Sao trả lời với các cảnh sát cơ sở? Lý lẽ đường hoàng, giọng điệu chính nghĩa, ai có thể nghi ngờ ông ta? Cách đó vài km, ở tiểu khu Bình An, đứng giày cao gót xuống lầu vang vọng không gian yên tĩnh. Trong bóng đêm, một nữ nhân áo vest nữ màu đen đi ra, lên chiếc xe đã đợi sẵn. Có nhà không? Không có. Đi đâu được nhỉ? Cháu không biết nữa, thì được cháu thấy anh ấy luôn mang tâm lý đề phòng chúng ta. Không phải chúng ta mà là chú. Lý Uy mỉm cười khởi động xe. Đây là lần đầu tiên tới tận nhà nhìn Diệp Phàm, ai ngờ không gặp. Hơn nữa thằng Nam lần này bị mất mặt cũng tức giận lắm. Tên đó thật tuyệt tình, điện thoại cũng không nghe. Nhớ lại ngày hôm đó Diệp Phàm tỏ thái độ vô cùng dửng dưng, cô lại nghĩ rằng lòng tự tôn của y phát tác. Nhưng hôm nay mơ hồ nhận ra có thâm ý trong đó, nếu không Lý Uy làm sao lại sốt ruột như vậy. Đợi xe đợi tiểu khu, thằng Nam mới hỏi: Chú Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm ăn thì còn có chuyện gì được, vẫn là mấy chuyện trước kia thôi. Lý Uy tùy ý đáp, giọng điệu không tỏ ra có mấy lo lắng mà mang vẻ tiếc nuối nhiều hơn. Thằng Nam bực dọc nói: Anh ấy không hứng thú gì với tiền, sao lại đi đào bới lên, liên quan gì tới anh ấy chứ? Cháu sai rồi. Diệp Phàm không hứng thú với tiền của chú, không phải cậu ta không thích tiền, mà là cậu ta lựa chọn tiền nào nên nhận. Ai? Chú sợ nhất là cậu ta lần theo manh mối tìm ra chuyện này, anh ngờ cậu ta lần ra được. Lý Uy lắc đầu liên hồi, ông ta đã đánh giá rất cao Diệp Phàm, thế mà vẫn ngoài dự liệu. Sớm hơn dự liệu quá nhiều, thằng nhóc đó trưởng thành nhanh quá, đợi thêm một thời gian nữa e là vượt khỏi tầm kiểm soát. Nghiêm trọng tới thế sao ạ? Chú thì không nghiêm trọng mấy, chú sợ cậu ta ngã ở chuyện này, vậy mới là nghiêm trọng. Lý Uy giọng có chút ảm đạm. Nhất định là chuyện nghiêm trọng rồi. Thằng Nam lo lắng, nhưng Diệp Phàm không chịu nghe điện thoại, không tin mình, giờ phải làm sao? Tới rồi, chính là chiếc xe đó. Đường Ngũ Nhất, một chiếc xe đỗ trong bóng tối. Người trong xe nhìn chiếc Land Cruiser từ bên trong thịnh đường đi ra, nói vào bộ đàm: Ra tay. Lời vừa dứt, hai chiếc xe không mang ký hiệu, một trước một sau, chặn chiếc Land Cruiser lại. Đâm một cái, trong xe mấy người mặc cảnh phục trước sau xông ra, lấy phù hiệu cảnh sát, yêu cầu xuống xe. Này này, tôi đang về nhà, tôi phạm tội gì chứ? Người anh em có gì từ từ nói, cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không? Tôi và đội 1 là đơn vị cùng góp phần xây dựng khu mà, chúng ta là người nhà mà. Ê ê, tôi quen đội trưởng Tân, anh ấy hay tới đây, thật đấy. Người trong xe mặc áo vest, bảnh bao trải chuốt, miệng giải thích không ngừng, mùi rượu nồng nặc, không rõ xảy ra chuyện gì. Có chút kinh hoàng khi bị kéo tới một cái xe cảnh sát, chiếc xe là vị cao lớn, hơn người khác một cái đầu, cười hỏi: Anh thực sự quen biết đội trưởng Tân à? Quen chứ, cũng uống rượu mà. Có phải là uống rượu của em gái tiếp không? Cái đó, đồng chí không thể vu khống người ta. Ha ha ha, tôi là Tần Cao Phong, hiện giờ chính là đội trưởng đại đội 1, tin tức của anh không linh thông rồi. Á, người bị bắt hoảng ngay, giờ mới chú ý người cao lớn kia chính là vị đội trưởng trong truyền thuyết. Rú đít gật đầu khom lưng. Mắt kém quá, đội trưởng Tân không thể vô duyên vô cớ bắt tôi như thế, có phải là nhầm người được không? Không thể nhầm được, anh là Chu Thừa Văn, tổng giám đốc của Thịnh Đường chứ gì. Chuyện nhỏ thôi, hỏi có lệ anh mà. Mời anh phối hợp, tôi cung kính mời anh đi, anh không phối hợp, vậy tôi đành còng anh thôi. Tần Cao Phong giọng không ngọt không nhạt, thường ngày chứng tai vô cùng, dùng vào trường hợp này lại là tốt nhất. Chu Thừa Văn toát mồ hôi, nào dám ý kiến gật đầu. Phối hợp chứ à, sao lại không, để tôi tự đi. Nó rồi lên xe, nhìn hai cảnh sát đi kèm mình, chỉ mặt Tiêu Thành Cương mừng rỡ. À, tôi quen anh, đồ trọng án đúng không? Tôi còn quyên 10 vạn làm kinh phí. Tôi nói này người anh em, chuyện gì thế? Nửa đêm canh ba mời người ta đi thế này, cho tôi gọi cú điện thoại báo cho người nhà khỏi lo. Có vấn đề, tạm thời không được gọi. Tiêu Thành Cương giữ di động của hắn, lạnh lùng phất tay. Đi. Không giờ, nơi này là điểm giao cắt giữa đường Ngũ Nhất và Thịnh Đường. Không gặp ai khác, hai chiếc xe một trước một sau áp dài, ba chiếc xe nối liền nhau đi vào trong bóng đêm. Xung quanh khôi phục lại yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì. Xe chốt đuôi là Diệp Phàm, ngồi bên cạnh là Tần Cao Phong. Tự nhiên bị người ta lôi kéo quan hệ làm Tần Cao Phong rất buồn cười. Cái tên đó còn chưa hỏi gì đã hồ đồ nói cả đống rồi. Bộ dạng đó liệu có phải là nhân vật quan trọng không? Hắn là trai bao được Đường Thụ Thanh nuôi, xuất thân kế toán, đeo danh tổng giám đốc. Số sách đen của Thịnh Đường chắc chắn hắn biết nhiều chuyện. Tên này mềm nhất rồi đấy. Chuyện này ai biết cũng không dám tùy tiện mở miệng. Hừ, cái loại ăn cơm nhão thì làm sao mà cứng được. Lát anh bắt nốt cả kế toán và tài vụ, nhốt một chỗ, nhân lúc chúng không phòng bị, đánh một trận hạ luôn. Còn một nghi phạm trọng điểm, mai chúng ta bắt, đó mới là kẻ đầu to. Tốt nhất là có khẩu cung trước khi báo cáo chi đội trưởng. Có lợi hại tới mấy giờ cũng là cá nằm trên thớt, xem chúng ta xuống dao thế nào. Diệp Phàm thuyết phục được Tần Cao Phong ra mặt, thế là chỉ cần hắn đánh tiếng một cái, đám Quách Nguyên, Minh Vương liền nhảy ra rất hữu dụng. Tốt nhất là cậu nên chắc chắn, nếu không bát cơm của tôi vỡ trong tay cậu đấy. Mà này Diệp Phàm, bao giờ cậu mới có thể làm việc chính quy chút, lần nào cũng làm người ta lo thon thót. Tần Cao Phong nói thế nhưng miệng lại cười. Đội trưởng, người án không có quy củ, vậy phá án sao có thể theo quy củ? Kỳ thực tôi đã biết đáp án, muốn tìm phương án giải quyết thì quá dễ. Diệp Phàm tự tin nói. Kỳ thực thầm thở phào, đáp án do Thân Ngân Sương nói với y, ít nhất không cần đối diện với Lý Uy. Tần Cao Phong nhếch mép cười không nói gì. Buổi chiều còn cùng chí đội trưởng thương lượng phải ra tay thế nào, không ngờ Diệp Phàm đã xuất chiêu. Tên nhóc này kỳ thực đã quyết chí rồi, chiều nay chỉ là thử thái độ của chi đội trưởng thôi. Đúng là gan chùm trời. Không lâu sau, thừa đêm tối, xe đưa nghi phạm thứ nhất ra ngoài ô đại đội điều tra hình sự số 4. Tách. Đèn bàn bật sáng, ánh sáng đèn sợi đốt chói mắt chiếu thẳng vào vị trí nghi phạm. Chu Thừa Văn vội vàng đưa tay che luồng sáng chói mắt đó. Là tên mặt trắng, rất đẹp trai, có điều mang vẻ nhợt nhạt bệnh tật. Đang còn trắng hơn da mặt, cách mấy mét vẫn ngửi thấy mùi rượu, cà vạt sọc đỏ, cài kim nạm kim cương, bộ âu phục Armani. Nếu là ở trong văn phòng, nhất định là loại đập bàn quát tháo. Nhưng ở đây biểu hiện không tốt, tới có 10 phút đó đi tiểu hai lần, không biết giả vờ hay sợ quá mà ra. Đèn soi sáng cái phòng thẩm vấn đơn giản, thậm chí hơi xuống sắc. Sơn tường lâu chưa quét lại, mồi song sắt chắn ngang. Trước mắt là một nam một nữ, nhìn thấy cảnh phục nữ, con người Chu Tiểu Văn nở ra, biến hóa nhỏ bị Diệp Phàm tóm được ngay, cười hỏi. Giám đốc Chu, cô em này thế nào? Thế Thịnh Đường có thể hot không? Không thành vấn đề, tuyệt đối. Chu Tiểu Văn mắc bệnh nghề nghiệp, vừa buột miệng bị Thần Tục Vân trừng mắt hạnh, sợ hãi cúi đầu xuống. Tới lượt Diệp Phàm bị cô dẫm cho một phát dưới bàn, cắn răng không dám kêu. Nửa đêm khuya khoắt bị gọi ra ngoài đã đủ tức rồi, lại còn bị trêu ghẹo, không giận mới là lạ. Thẩm vấn chính thức bắt đầu. Này này, đừng cúi đầu. Nhận ra tôi không? Chúng ta là chỗ quen biết cũ. Khẩn trương cái gì? Chẳng phải nói chúng ta là đơn vị cùng kiến thiết hài hòa thành phố à? Diệp Phàm gõ gõ bàn nói, làm Tần Tục Vân không vui. Thẩm vấn gì mà chẳng nghiêm túc gì cả. Ai đợi thẩm vấn viên đi lôi kéo quan hệ với nghi phạm? Nhưng Chu Thừa Văn lại vui, gật đầu. Nhận ra chứ, sao không nhận ra? Tôi sợ anh không nhận ra tôi nên không dám nhận. Tôi biết anh là anh em của anh Đường Đại Đầu. Đường Đại Đầu là bạn tôi. Tôi đã bảo mà, người Thịnh Đường chúng ta niệm tình xưa. Dừng. Giám đốc Chu, hỏi về chuyện có đưa anh về. chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Anh về rồi, Vũ Ngực nói từ đội hình cảnh bước ra, oai lắm đúng không? Diệp Phàm phất tay tiêu sái. Đúng, đúng rồi. Chu Tử Văn gật đầu nghe tấp lự, giờ mình nghĩ ra đúng là oai thật. Người anh em, hỏi đi, tôi biết gì nói nấy ngay. Tần Tục Vân cơm nín, cảnh sát chẳng đa cảnh sát, nghi phạm không đa nghi phạm. Đây là lần đầu tham gia thẩm vấn của cô, thật thất vọng, cứ nghĩ phải đấu trí căng thẳng một phen chứ. Trước kia anh từng làm kế toán hả? Diệp Phàm mở đầu. Chu Thừa Văn lên mặt ngay. Đúng rồi, kế toán viên cao cấp, nghiêm chỉnh đàng hoàng, không phải bằng giả. Người anh em biết không, làm tới mức tôi không dễ đâu. Vất vả mười mấy năm lên vị trí giám đốc, từ thường dân lên tới nhân viên văn phòng, từ nhân viên văn phòng tới lãnh đạo, sao dám làm chuyện trái pháp luật. Được rồi, sổ sách giao dịch này thấy có vấn đề không? Diệp Phàm đưa sổ sách trong tay tới, chỉ sợ tên này miệng nói không ngớt. Một số người khẩn trương lên một cái là ú ớ không nói được, có người lại nói không ngừng. Giờ thêm tác dụng của hơi men, xem ra Chu Thừa Văn muốn ngừng cũng không được. Chu Thừa Văn xem vừa lẩm bẩm nói. Đối chiếu thu chi hàng ngày, đăng ký thu chi, bảng biểu ngân hàng. Chú ý, xem đường màu lam. Diệp Phàm nhắc. Màu lam, hả? Kim ngạch lớn thế, của nhà ai thế? À, cổ vật Tề Nguyệt, thế thì bình thường. Có vấn đề gì đâu, thu nhập có đăng ký, đối chiếu đúng với ngân hàng, có ghi chép nộp thuế. Khoản dư 38.120.000, tính toán một cái là biết. Sinh nghiệp nhỏ bây giờ lãi thì báo lỗ trốn thuế, cô ai không ngậm miệng phát tài. Ha ha ha. Còn sinh nghiệp lớn, báo lãi bao nhiêu, hết 8 phần, 10 phần lại là lỗ vốn. Đặc biệt là sinh nghiệp lên thị trường chứng khoán, chỉ có vỏ rỗng lừa tiền người chơi cổ phiếu. Để tôi tính cho mà xem. Chu Thừa Văn kéo tay áo, thoải mái hơn là ở trong văn phòng. Có lẽ do còn say đầu óc lâng lâng, nhận định vấn đề không chuẩn xác. Không cần, không cần tính. Anh xem cuốn sổ này, đó là khi anh làm kế toán đấy. Thục Vân, cho anh ta xem. Diệp Phàm ra hiệu, Tần Thục Vân lật sổ sách sẵn đưa tới. Chu Thừa Văn nhìn một cái nghi hoặc. Đúng, sổ sách tôi xử lý, đây là sinh nghiệp tư doanh. Bà chủ thích mấy món phỉ thúy, đồ cổ, người ta tự kiếm tiền, tiêu cũng có phạm pháp đâu. Số này rõ ràng, nếu giờ trò đã không thể vào sổ. Giám đốc Chu, năm 2008, lãi ròng của hộp đêm các anh kiếm được bao nhiêu? Đừng nói dối, có ghi chép. Diệp Phàm hỏi. Thế nào cũng phải 1-2.000 vạn, sổ sách có thế. Thực sự có bao nhiêu, chỉ là bà chủ của tôi biết. Cái này tôi không dám nói dối, càng không dám nói bừa. Đúng, lãi ròng là hơn 1.000 vạn, nhưng bỏ ra 2.000 vạn mua đồ cổ, sổ sách thua lỗ nghiêm trọng. Bà chủ của anh có bệnh à? À, cái này... Chu Thừa Văn nghe mới thấy không hợp lý, nhíu mày lại, có điều lập tức hiểu ra. Nói không chừng người ta có tiền tiết kiệm, bà chủ của tôi không thiếu tiền, người đại nguyên đều biết. Thịnh đường mà không có tiền thì ai có tiền? Vậy xem cái này đi, xem kỹ vào. Diệp Phàm đem mấy bản photo lời khai của mấy nhà mà y đã tra hỏi ra, sau đó chú ý biến hóa trên mặt hắn. Nhìn một cái, sững người, không che giấu được sự khẩn trương. Xem xong, Chu Tử Văn đặt xuống, biến hóa rõ ràng, không nói nữa, cái miệng há ra hết nhìn Diệp Phàm, lại nhìn Tần Thục Vân. Khỏi phải nói rồi, có vấn đề, người bình thường đại bộ phận không biết che giấu sắc thái tình cảm. Tình điệu được một nửa rồi phải không? Nào, tôi nói cho anh tỉnh. Đi ngủ cho ngon. Xem đi, có nhận ra không? Diệp Phàm tay cầm chồng giấy A4 dày, làm như tùy ý rút vài tờ đặt thành hàng lên bàn. Đó có mấy chục nhà khai ra rồi. Anh xem đi, cơ bản là giống nhiều khác ít, gần như cũng giống Thịnh Đường. Xem đi, xem có sao đâu. Mọi người tranh nhau tố cáo kẻ xấu, chỉ xem biểu hiện của anh. Tôi nhấn mạnh, biểu hiện và thái độ của anh sẽ liên quan trực tiếp tới thái độ của chúng tôi đấy. Tần Thục Vân cười thầm, chỉ có 4 lời khai thôi, vậy mà Diệp Phàm nói như thể là khai hết rồi vậy. Cái chồng giấy đang cầm trên tay toàn lấy linh tinh, chả liên quan gì. Chỉ có điều Chu Thừa Văn không đó thực hư, cực kỳ kinh ngạc ghé tới nhìn. Một bản không sai, xem cái nữa cũng không sai, xem thêm cái nữa lòng lạnh toát. Nói đi, anh cấp cho đồ cổ Tề Nguyệt bao nhiêu tiền, kiếm được bao nhiêu? Đừng nói dối, vô nghĩa lắm. Nếu tôi bảo bà chủ anh lấy ra số cổ vật giá trị 2.000 vạn kia, có lấy ra được không? Này, đừng câm như thế, bữa đầu chúng ta trò chuyện hợp lắm mà. Biện pháp thông minh nhất là im lặng. Thứ đến là phủ nhận hết. Diệp Phàm sợ nhất là chúng thông đồng. Tề Nguyệt Các lấy mấy cái bình hũ nát ra cho mấy nhà kia giả mạo, cãi nhau giá trị của nó mà có đến Tết. Tôi không chắc lắm, chuyện này tôi không rõ. Chu Tử Văn khó xử. Giám đốc Chu, chúng ta là người ngay không nói chuyện mập mờ. Anh và Đường Thụ Thanh quan hệ ra sao, ai chẳng biết. Nếu thực sự có mấy món đồ cổ đó, chẳng lẽ anh chưa thấy? Diệp Phàm tặc lưỡi lắc đầu. Chuyện này tôi thực sự không rõ lắm. Chu Thừa Văn trong lúc luống cuống không biết phải nói dối như thế nào cho ổn. Chưa thấy phải không? Giằng co thời gian ngắn, mặt Chu Thừa Văn nhăn nhó, có vẻ hết sức không thoải mái, bứt rứt bất an nhìn đôi nam nữ cảnh sát trước mặt. Bọn họ đã ném cho hắn một câu hỏi quá khó, không nói thì thành chống đối đôi, mà nói thì đoán chừng càng không đi được. Giám đốc Chu, kỳ thực anh biết, tôi biết, bà chủ của anh và nhiều người làm ăn ở Đại Nguyên đều biết. Chẳng qua là thủ đoạn của ông chủ Vương đổi bộ làm ăn này thành bộ làm ăn khác mà thôi. Nghe từ chữ ông chủ Vương, Chu Tử Văn rùng mình. Chết rồi, cái này bọn họ cũng biết rồi. Diệp Phàm thầm cảm ơn Thân Ngưng Sương một câu, truyền lời. Còn chuyện quan trọng hơn nữa mà anh không biết. Ngày 26 tháng 12 năm ngoái và ngày 23 tháng 1 năm nay, bắt hai vụ buôn lậu đồ cổ liên quan tới Tề Nguyệt Các. Biết vì sao chúng tôi trao sổ sách qua lại với Tề Nguyệt Các không? Đó là cha xem ai rửa tiền cho chúng. Là ai? Chúng ta đều biết, nhưng anh không tham dự đúng không? Đúng, tuyệt đối không tham dự. Số má thì tôi biết chứ, anh đưa tôi món đồ cổ nào đó thì tôi mù rồi. Chu Tử Văn thề thốt. Vấn đề là khoản chi cho Tề Nguyệt Các lại qua tay anh. Vậy anh nói xem, anh rửa tiền hay anh buôn lậu đồ cổ? Diệp Phàm hỏi ngay với điểm mấu chốt. Chu Tử Văn tích tắc lại nghẹn lời không biết nói thế nào. Tên này là con chim non, không có kinh nghiệm đối phó với cảnh sát. Diệp Phàm giọng cảm thông. Giám đốc Chu, nể tình anh cung cấp kinh phí cho đội trọng án, tôi nói một lời chân tình. Kỳ thực hai chúng ta như nhau thôi. Tôi là cảnh sát nhỏ, nghe lệnh làm việc. Còn anh cũng thân bất do kỷ. Nếu vướng vào pháp luật, người đầu tiên bị vứt bỏ là anh. Đường Thụ Thanh chỉ cần phủ nhận là không mua đồ cổ, coi như anh gặp họa rồi. Khoản chi do anh duyệt, trách nhiệm là của anh. Thứ đến là trong chuyện này không đơn giản như thế. Chẳng may lớn chuyện lên, ông chủ Vương dính líu tới buôn lậu cổ vật, thế thì vẫn là anh gánh tội vì tiền gửi cho Tề Nguyệt Các. Thế nào, thông khoái chút, viết cái chứng minh mình vô tội đi. Anh xuất thân kế toán, tự biết rửa tiền chẳng phải là tội gì lớn, mà anh còn chẳng phải chủ mưu. Chẳng lẽ đợi khi bên kia phủ sạch rồi anh mới gánh hết à? Tôi... Chu Thừa Văn động lòng rồi, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, lòng hoảng loạn không thể quyết được. Thôi bỏ đi. Diệp Phàm xô khế đứng dậy, thu tập giấy tờ vứt đầy bàn, bực mình nói. Chẳng thèm tốn nước bọt với anh nữa. Kế toán Lệ Lệ và tài vụ Lưu Dung đều đến rồi, tôi sang nói chuyện với họ. Khi đó họ khai anh ra, đừng mong khoan hồng. Tiền phạt cũng tăng gấp đôi, sau đó tống anh vào tù. Anh thích ăn cơm tù thì không ai ngăn cản được. Đừng đi, tôi chỉ ký tên, chuyển tiền. Chu Tử Văn cuống lên, chỉ sợ Diệp Phàm không chịu nghe mình nữa. Quách Nguyên, anh vào đây, xem anh ta viết lời khai, chuyện liên quan tài vụ thì Thục Vân hỏi. Giám đốc Chu, anh khai xong tôi chuẩn bị xe đưa anh đi, tranh thủ nhé. Diệp Phàm vỗ vỗ tài liệu khích lệ, mở cửa để Quách Nguyên đi vào cùng Tần Thục Vân lấy lời khai chi tiết. Ở ngoài cửa, Tần Cao Phong đang hút thuốc, thấy Diệp Phàm đi ra xem đồng hồ. Chỉ mất 12 phút, giỏi đấy. Có gì khó đâu, tên này quen ăn cơm nhão rồi, giờ nghe thấy ăn cơm tù là sợ ngay. Diệp Phàm có chút cảm khái. Đường Thụ Thanh cũng là một nhân vật có tên tuổi vai vế, sao lại đi nhìn chúng cái loại này không biết, mười mấy phút đã bán đứng bà ta rồi. Vợ chồng còn có đồng bệnh, nhân tình nhân ngãi mong gì chia sẻ hoạn nạn, vặn hắn vài lần tôi thấy thằng đó biết không ít. Tần Cao Phong là người từng trải, ở mặt này kinh nghiệm hơn Diệp Phàm, chỉ gian phòng còn lại. Đi xem đi, kiểm toán với tài vụ của bọn chúng khai thế nào rồi. Diệp Phàm đi vào gian bên cạnh, tài vụ của Thịnh Đường do Tiêu Thành Cương và Sử Tinh Viện thẩm vấn, vừa vào nhìn một cái liền co chân chạy ra như ma đuổi. Làm sao thế? Tần Cao Phong ngạc nhiên, không thể nhanh như vậy. Diệp Phàm cười khổ. Thằng súc sinh, Tiêu Thành Cương hung dữ quá, làm cô nhóc kế toán khóc rồi. Có chị Sử đang dỗ dành, thế nào cũng khai thôi. Đừng nói rửa tiền ra sao, đến tắm rửa thế nào cũng khai hết. Tần Cao Phong giơ chân đá, Diệp Phàm né ngay. Lại tới gian kế tiếp là tài vụ, bên trong có Vương Minh đã bắt đầu rồi. Lật sổ sách không nói không rằng, gây áp lực với nghi phạm. Không có gì hồi hộp nữa rồi. Tần Cao Phong không sợ mấy người này không khai, chỉ còn xem bọn họ biết tới đâu nữa mà thôi. Đêm dài cứ từ từ qua đi, ánh sáng ban mai như thanh kiếm sắc đâm toạc màn đêm, ánh sáng dần chiếu rọi xuống mặt đất. Đêm hôm đó mọi chuyện rất thuận lợi. Tần Cao Phong lần lượt huy động 17 chiếc xe cảnh sát, hơn 40 cảnh sát của đại đội 1, thậm chí ngay cả người làm công tác văn phòng như chủ nhiệm Cao, pháp y Tả cũng bị điều tới đại đội 1. Xe cảnh sát không hú còi, không bật đèn xanh đỏ, như bóng ma đi xuyên qua đường lớn, ngõ nhỏ Đại Nguyên. Rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa giữa đêm khuya không bao giờ báo hiệu một chuyện gì tốt đẹp. Tướng Cửu Đình không ngờ mọi thứ tới nhanh như thế, thậm chí còn không đợi tới hôm sau. Hắn không như mẹ mình, biết Diệp Phàm không phải thứ dễ chọc vào, càng không chỉ là cảnh sát nhỏ đơn giản. Mẹ mình lần trước chọc giận y thật quá thất sách, dù không đồng ý cả Dai Dai thì cũng nên xử lý khéo léo. Sai lầm hắn từng mắc phải, không ngờ tới mẹ mình cũng phạm phải. Hắn từng hết lời khuyên giải mẹ hắn rồi, nhưng mẹ hắn thực sự đã quá lạc hậu, quá tin tưởng mối quan hệ của mình. Giờ xảy ra chuyện lại còn rơi đúng vào tay y, tương gia cứ như mắc nợ y vậy. Đứng ở cửa sổ phòng ngủ tầng 2, nhìn ba chiếc xe đỗ ngoài sân, người như bóng ma phân chia cửa trước cửa sau như để đề phòng bỏ trốn. Bảo vợ con ở trên tầng không được xuống. Tương Cửu Đình ăn mặc chỉnh chu đã mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì một viên cảnh sát mặt lạnh tanh giơ tờ giấy gì đó ra, nói một câu như nhau: "Cảnh sát hình sự, theo chúng tôi một chuyến." Không chỉ một mình Tương Cửu Đình, rất nhiều xe cảnh sát đi tới khu biệt thự đắt tiền, gõ cửa nói một câu y hệt. Sau đưa lên xe rất nhiều ông chủ, bà chủ lớn nhỏ, không giải thích gì hết. Tới nơi không rõ, mặt vẫn lạnh tanh, ném đống khẩu cung và ảnh ra, vẫn chỉ một câu: "Nói, vay bao nhiêu?" "Muốn chối chứ gì, tự xem đi. Tề Nguyệt Các không bán món đồ cổ nào cho ai hết, chỉ bán cho anh thôi à?" "Thực sự có bán." "Tốt, đưa món đồ giao dịch ra đây. Giám định xong có vấn đề, anh chịu hậu quả." Chỉ cần vài câu thôi, nghi phạm hoặc nam hoặc nữ, hoặc gầy hoặc béo, người thì mồ hôi đầm đìa, người thì đứng không vững, người không nói ra lời. Đây toàn là nhân vật sống sung sướng an nhàn, nào từng tiếp xúc với nơi âm mưu đáng sợ thế này. Trừ một người sợ tới tái phát bệnh tim ra thì không ai dám chống đối. Mà chẳng cần, so với gia sản của mình, rửa chút tiền chỉ là chuyện nhỏ. Sợ gì ai, phạt chút tiền là được chứ gì. Cùng lắm bị xử là án treo, chỉ là nhìn thấy đống cảnh sát đứng đầy sân nhà hơi chột dạ. Vì thế, các văn phòng tầng 2 của đại đội 4 liên thành phòng tạm giam lâm thời. Người đại đội 1 xếp hàng đứng ngoài cửa, đợi lời khai sức vẹo của bọn họ. Tầm lơi quá lớn, đồng minh nhìn có vẻ đông đảo, nhưng lại quá yếu đuối. Hơn nữa, đem so với đám hung phạm lợn chết không sợ nước sôi mà hình cảnh thường tiếp xúc, đám người này quá non nớt, thậm chí còn chưa kịp dọa dẫm có người thông minh ý thức được chuyện gì đã khai Vương Vi Dân và Lý Uy ra. Trừ chuyện của Tề Nguyệt Các, tất cả vấn đề kinh tế khác đều chọc ra hết. Hai vị thần tài này đúng là thần, đám chủ doanh nghiệp này đều từng vay tiền họ, chẳng trách có thể hô phong hoán vũ ở thương trường. Đến khi trời sáng hẳn, người đại đội 4 đi làm phát hiện bị chiếm mất cơ sở rồi, chấn kinh vô cùng. Sau đó lần lượt tiếp nhận mệnh lệnh, thủ vệ vòng ngoài, có người kích động, án lớn rồi, có khi tranh thủ tốt thời cơ thoát khỏi nơi đi đời này. Tần Thục Vân thức suốt cả đêm, che miệng ngáp ngắn ngáp dài, lòng thầm mắng Diệp Phàm. Từ khi gặp lại y rồi tham gia tổ chuyên án này, 10 ngày tới 3 ngày thức đêm, mang hồ sơ vươn vai ra ngoài, nhìn thấy ngoài sân không biết từ lúc nào đã có tới hơn 30 cảnh sát đứng canh gác. Thế trận làm người ta liêu lưỡi, đi nhanh lên một chiếc xe đợi sẵn. Lên xe không ngờ thấy chi đội trưởng Ngũ Thần Quảng. "Mau, với cục công an thành phố, trên đó nổ tung rồi." Ngũ Thần Quảng bảo lái xe, sau đó quay sang Tần Thục Vân. "Tiểu Tần, tài liệu chuẩn bị xong chưa?" Tần Thục Vân vội vàng ngồi thẳng lưng, lấy tinh thần đáp dõng dạc. "Rồi ạ, mời chi đội trưởng Ngũ xem." "Không cần xem, cô trực tiếp báo cáo cho cục trưởng Lương." Chiếc xe rời khỏi đại đội 4 như tên đồi cung tới thẳng cục công an thành phố. Niềm vui trên mặt che đi sự mệt mỏi, nhưng không che được sự sốt ruột. Ngũ Thần Quảng dục: "Đi nhanh lên chút, trên cục loạn rồi, không mau mau báo cáo cho cục trưởng Lương thì người bên đốc sát tới bắt chúng ta đi đây." "Ai, cái thằng nhóc đó mỗi lần làm gì là khiến người ta cuống lên đi chủ đít hộ. Tần Thục Vân nén cười, nào là giải trí Thịnh Đường, nào là thông tin tứ phương, địa ốc Uy Thịnh, khách sạn Cửu Đình, bảo hiểm Bình An, một chuỗi những cái tên mà người dân bình thường cũng có thể gọi ra được. Giờ thì giám đốc lẫn kế toán đều bị giam ở đại đội 4, tin này lộ ra chắc chắn là cơn địa chấn. Mau mau vượt luôn, kệ cái thằng tiểu lưu manh đó, âm thầm chọc vào tổ ong lớn như vậy, không biết tới này đủ ăn nói chưa đây. Ngũ Thần Quang nhìn đèn đỏ phía trước, sai lái xe vượt luôn. Thần Thục Vân ngồi sau cứ phải che miệng cười. Thằng tiểu lưu manh còn ai ngoài Diệp Phàm? Thẩm vấn Chu Thừa Văn quá thuận lợi, Diệp Phàm liền hợp kế với Tần Cao Phong, dùng thế gió mạnh quét lá, toàn diện xuất quân, trừ người không ở Đại Nguyên thì đều bị bắt sạch sẽ. Lần này chi đội trưởng Ngũ cây hổ kho xuống. Coi cảnh sát hú suốt dọc đường, đi qua cổng cục công an, Tần Thục Vân nhìn một cái là biết chấn động lớn cỡ nào. Trong ngoài sân đã chật kín đủ các loại xe đắt tiền ở đây, Mercedes chưa là cái gì, một chiếc Bentley đen dài, mấy chiếc Lincoln, cứ như đi bao vây cục công an. Đám lái xe tụ tập thì thầm kích động. Cảnh sát đứng gác rõ ràng nhiều hơn bình thường gấp bội, còn huy động thêm cảnh sát giao thông chỉ huy ngoài đường. Lại nhìn bậc thềm lên đại sảnh, có mấy chục nam nữ ăn mặc sang trọng, có cả phóng viên cầm máy quay sổ ghi chép. Đó là chi đội trưởng Ngũ, hôm qua chính họ bắt người. Vừa thấy hai người họ xuống xe, không biết là ai nhận ra Ngũ Thần Quảng liền hét lên, sau đó đám đông ào tới bao vây, toàn là gương mặt phẫn nộ, cứ như kẻ thù giai cấp, hoàn toàn không coi một chi đội trưởng hình sự vào đâu. Các anh dựa vào cái gì mà bắt người, bắt đi đâu rồi? Công an thì có thể vô duyên vô cớ bắt người thế à? Chi đội trưởng Ngũ, tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh, không biết có thể tiết lộ một chút chi tiết hành động tối qua không? Vì sao lại triệu tập nhiều nhà doanh nghiệp như thế? Một nữ phóng viên vẫy người quay phim theo sau lớn tiếng hỏi. Tránh đà, các người vô cớ bắt người, phải có lời giải thích chứ. Chúng tôi không đi, mọi người nói đúng không? Cùng lắm chúng ta liên danh tố cáo lên tỉnh, quá đáng lắm rồi. Vị này không rõ thân phận thế nào, vẹt đèn kính đèn dẫn vài người ăn mặc tương tự gạt đám đông đi lên quát tháo. Đúng thế, không thả người, chúng ta cùng đi tố cáo. Bà cục trưởng Lương đã đây, nếu không chúng ta không đi nữa, để xem cục công an làm gì nổi chúng ta. Một bà béo hung hăng quát tháo, thậm chí còn gọi đích danh cục trưởng cục công an thành phố, lai lịch chứng tỏ không vừa. Đám đông loạn rồi, nam quát tháo, nữ la hét, còn có vài vị xem chừng là quan lớn trên cục đã lui về tuyến hai, mặt đỏ gay như gà chọi. Với Ngũ Thần Quảng và Tần Thục Vân vào giữa, người bình thường không đi qua được cánh cổng này, qua được thì không phải là người bình thường, lại có phóng viên tỉnh, có cả vài người văn phòng chính phủ. Thân Ngưng Sương mặc chiếc áo nhung thẫm màu đứng ở xa nhìn cảnh này cười nhạt. Đêm hôm qua sau khi con dâu gọi điện thoại nói con trai bị bắt, bà ta cũng hơi hoảng. Nửa đêm gọi điện khắp nơi nhờ cậy quen biết, thế nhưng ngay cả con trai mình bị đưa đi đâu cũng không rõ. Cả đêm không sao chợp mắt được. Sáng nay dặn chồng giữ con gái ở nhà, tu cục công an thành phố, không ngờ gặp cảnh này, lòng yên tâm hẳn. Vì trước hết bà ta biết, đây mới là nhóm thứ nhất, còn một nhóm nữa thân phận cao hơn chen chúc trong văn phòng cục trưởng Lương. Càng nhiều người bị cuốn vào thì càng an toàn. Lúc này càng tin thằng nhãi Diệp Phàm chẳng qua nghe ngóng được chút nào tới dọa mình. Cũng may khi đó mình đủ cứng rắn, đủ tỉnh táo, đúng là loại cặn bã bất chấp thủ đoạn ngoi lên mà, vậy mà còn dám nhòm ngó con mình, đứa con ngu ngốc của mình còn không nhìn ra. Im lặng, tất cả im lặng. Vũ Thần Quang quát một tiếng như hô xếp hàng, trừng mắt lên nhìn qua đám đông một vòng, uy phong lẫm liệt chỉ mặt nói. Người do chúng tôi triệu tập, quốc của quốc pháp, chúng tôi làm việc theo pháp luật. Đừng nói tố cáo lên tỉnh, dù lên quốc vụ viện, Trung Nam Hải tôi cũng buổi tiếp. Nhìn cho đó đi, tôi Ngũ Thần Quảng, chi đội trưởng chi đội hình cảnh Đại Nguyên, tôi có quyền triệu tập nghi phạm. Chưa trao đó sự thật, chúng tôi không thả người. Nhiễu loạn trị an, tụ tập đám đông gây chuyện, bảo vệ cơ cấu quốc gia cũng là phạm tội. Tránh đà, đừng để tôi cũng liệt các người vào hàng ngũ tội phạm bắt cả lại. Tránh. Một tiếng đông lớn, uy phong tích lũy lâu ngày thể hiện ra ngoài, chớp mắt làm đám người kia líu ríu né tránh. Thái độ cứng rắn này khác hẳn với vẻ lảng tránh mập mờ bình thường của công an. Đám đông không đó thế cục nữa rồi, mấy vị hung hăng nhất tự tránh đường. Ngũ Thần Quảng sải bước đi trước, Tần Thục Vân hất mái tóc dài óng ả, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi theo. Sướng, thật là sướng. Tần muội muội hào khí bừng bừng, gương mặt xinh đẹp sáng hẳn lên. Lần đầu tiên thấy làm cảnh sát lại sướng thế này, cảm giác đi trên sàn cát quốc vậy. Khắp dọc đường không ít cảnh sát thò đầu cửa sổ nhìn. Đoán không chừng cô nàng lương vũ bận kia đang nhìn mình hâm mộ. Tần Thục Vân mặt hếch lên không thèm nhìn ai, đi lên tầng 4 đã nghe thấy tiếng nhôn nháo ở tầng 5, cứ như họp chợ, chắc là tụ tập ở phòng hội nghị rồi. Báo đi. Cục trưởng Lương nghe tiếng gõ cửa nói một tiếng, vừa thấy bóng người đã đập mạnh chân trả xuống bàn. Ngũ Thần Quảng, anh điên rồi phải không? Anh biết sang này có bao nhiêu người tới không? Hơn 100, bọn họ xông thẳng vào cục công an, không ai dám ngăn, tới thẳng văn phòng tôi. Nói đi, thị trường Trần tới rồi, phó bí thư thành ủy cũng đã tới rồi. Đã có mười mấy chủ doanh nghiệp liên doanh tố cáo anh nửa đêm xông vào nhà bắt người, còn không biết đưa đi đâu. Các anh là thủ phi hay cảnh sát? Vì sao không báo cáo cấp trên? Báo cáo cục trưởng, hiện tôi chính thức báo cáo. Ngũ Thần Quảng kính lễ với vị cục trưởng còn trẻ hơn mình. Khi chúng tôi điều tra hướng đi của tài chính phi pháp trong vụ án buôn lậu cổ vật, phát hiện ra một nhóm xí nghiệp dân doanh cầm đầu là Hâm Long tiến hành hàng loạt rửa tiền cho tội phạm buôn lậu cổ vật, kim ngạch lên tới con số chưa từng có trong lịch sử cục. Vì nhanh chóng điều tra ra sự thực trước khi tin tức bại lộ, tránh nghi phạm thông cung, chúng tôi áp dụng biện pháp toàn diện xuất kích. Đừng mang dòng điệu báo cáo ra đây với tôi, nói sự thực đi. Anh bắt sướng tay rồi, giữ tôi làm sao? Cục trưởng Lương lại vỗ bàn, thở dốc liên hồi, ai chẳng biết vấn đề bây giờ không phải đúng hay sai. Ngũ Thần Quảng nghiêng người đã hiểu. Tần Tục Vân đi lên kinh lễ, giọng nghiêm trang mà trong trẻo dễ nghe. Báo cáo cục trưởng Lương, hiện đã tra ra nhóm sinh nghiệp này do Uy Thịnh Hâm Long cầm đầu. Từ năm 2007, thông qua phương thức giao dịch ảo, tiến hành rửa tiền cho công ty đồ cổ Tề Nguyệt. Tối qua chúng tôi triệu tập 31 nghi phạm, qua lời khai sơ bộ, thống kê sơ bộ kim ngạch vụ án lên tới 2,75 tỷ. Cái gì? Bao nhiêu? Cục trưởng Lương mắt hoa đi một cái, giọng nhẹ xuống mấy phần. Bao nhiêu? 2,75 tỷ, còn có thể nhiều hơn nữa. Chúng tôi chưa thống kê được vì lực lượng hạn chế. Thục Vân, tài liệu. Ngũ Thần Quảng nhìn thấy hiệu quả trông đợi, tự tin hất đầu. Tần Thục Vân đi lên đặt tư liệu trước mặt cục trưởng Lương. Ngũ Thần Quảng bổ sung. Cục trưởng Lương, cả đời tôi bắt nhầm không ít, nhưng lần này không nhầm ai hết. Bằng vào số tiền này đủ kéo khối người ra pháp trường rồi. Cục trưởng Lương xem toát hết mồ hôi lạnh. Lần trước vụ buôn lậu đồ cổ 1226 ước tính giá trị lên tới 200 triệu đã vào hàng đặc biệt. Vậy mà giờ còn con số gấp 10, ai bình tĩnh cho nổi? Xem trang đầu tay run lên, xem trang thứ hai lau mồ hôi, xem trang thứ ba thì không còn dũng khí xem tiếp được nữa, ngập hồ sơ lại, nhìn hai cấp dưới không ngờ lại hỏi. Các anh định làm tiếp thế nào? Rồi, kinh khủng quá rồi, đến lãnh đạo cũng không biết làm sao. Tần Tục Vân đứng thẳng lưng, giọng vang vọng rành rọt. Chúng tôi kiến nghị lập tức đóng băng tài khoản liên quan, đề phòng Uy Thịnh Hâm Long di chuyển tài sản, lập tức tiến hành phong tỏa Tề Nguyệt Các, điều tra thêm, tiến hành kiểm tra tài khoản người dính líu, đề phòng bỏ sót. Theo chứng cứ chúng tôi nắm được, tài liệu chính lưu động còn có khả năng lớn hơn, có thể che giấu sự thực khác, còn có vụ án lớn hơn trong việc này. Còn có án lớn hơn nữa. Tốt, làm thế đi, làm ngay. Tiểu cô nương giỏi lắm, làm rất tốt. Cục trưởng Lương khen một câu xong là vội vàng đi ngay, được vài bước trừng mắt với Ngũ Thần Quảng. Giờ tôi đi báo cáo cho chính phủ và thành ủy, về tôi tính sổ với anh, nếu vụ này không làm được tang ngô đao khoai thì anh chuẩn bị về nhà dưỡng già đi. Nói xong thì người cũng đi ra bên ngoài rồi. Lãnh đạo đi rồi, trong phòng chỉ có hai người. Tần Thục Vân vốn không quen biết vị chi đội trưởng này, cười ngượng ngùng, ai bảo cô được khen còn ông ta bị mắng. Ngũ Thần Quảng đã chuẩn bị tâm lý nên chẳng coi vào đâu. Tiểu Tân, làm theo kế hoạch, tôi sẽ báo cho bên điều tra kinh tế, cô đi tới ngân hàng đóng băng tài khoản. Rõ. Tần Thục Vân kinh lễ, bừng bừng khí thế rời khỏi văn phòng cục trưởng. Chỉ nghe thấy sau lưng chi đội trưởng gọi điện thoại nói một chữ bắt, người lại run lên vài phần. Cảm giác làm cảnh sát phải thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 82 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đọc xong tập này cảm thấy người nó cứ đạo đực, cảm thấy nó cứ sướng sướng kiểu gì. Tập này thật là đã. Tập sau chắc chắn là rất là nhiều biến cố đây. Hẹn cả nhà vào ngày mai nhé.